Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Sứ giả Cổ Ung. Ngay tại cái này suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một tên binh lính cúi người hành lễ, đối chẳng biết lúc nào đi đến đại đường chính giữa giả niệm nói. Khởi bẩm chúa công, Lư Giang quận Lục Thái Thú sứ giả ngay tại bên ngoài phủ cầu kiến, Lư Giang quận sứ giả. Chính là, nhanh chóng mời hắn vào, vâng, binh sĩ kia đối giả niệm cúi người hành lễ. Ngay sau đó quay người nhanh chóng rời đi, nhìn xem binh sĩ bóng lưng rời đi, giả niệm đối bên ngoài cao giọng phân phó. Lập tức tiến về trước quận thừa phủ, mời Lỗ quân sư đến đây, vâng, bảo âm thanh từ bên ngoài vang lên. Sau đó liền là cái kia dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân này, giả niệm không dám thất lễ quay người hướng chủ vị đi đến. Ngay sau đó ngồi xếp bằng, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, không ngừng tính toán Lư Giang quận vì sao lại ở thời điểm này điều động sứ giả. Một đạo quang mang xẹt qua trong tim, nổi lên một chút minh ngộ, có lẽ là vì Dương Châu sự tình, một người nhanh chân đi đến, mặc dù còn chưa lên tiếng, nhưng vô biên uy nghiêm nhưng từ trên mặt của hắn càn quét tứ phương. Giả niệm con mắt nhìn đi qua, từ trên xuống dưới đánh giá, người này niên kỷ cùng mình tương tự, xác thực nói so với mình còn nhỏ bên trên như vậy một chút. Có thể ngay sau đó chính là sững sờ, chỉ thấy trước mắt hiện ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy chữ viết. Lư Giang quận xử lý Cổ Ung gặp qua Dự Trương Thái Thú, biểu đệ thế mà tại Lư Giang quận phủ. Nơi đây chỉ có công sự, không có biểu huynh đệ, Cổ Ung chính nghĩa nắm nhưng nói. Ngay sau đó liền không nói một lời, giả niệm bờ môi giật giật, đem tất cả ý nghĩ đều xua tan. Sau đó liền bày ngay ngắn tư thái, nghĩ không ra Cổ Ung thế mà lấy tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng nghĩ lại Lục Khang cùng Cổ Ung quan hệ trong đó. Không khỏi ở trong lòng nở nụ cười, không vội, có một số việc là không vội vàng được, không biết Lục Thái Thú phái ngươi đến đây không biết có chuyện gì. Mời Dự Trương giả Thái Thú tiến về trước Lư Giang quận phủ một lần, vì sao? Viên Thuật tự xưng Dương Châu Mục, bây giờ đóng quân bốn quận chỗ, đối với ta Lư Giang cùng Dự Trương hai quận nhìn chằm chằm ni trước đó không lâu càng là điều. Động sứ giả, lấy Dương Châu Mục danh nghĩa triệu Thái Thú tiến đến bái kiến. Việc này chắc hẳn giả Thái Thú cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, nghe nói là vì tiêu diệt Sơn Việt sự. Tình tên là tiêu diệt Sơn Việt. Trên thực tế thì là chiếm đoạt ta Lư Giang cùng Dự Trương hai quận lấy cớ Cổ Ung sau khi nói đến. Đây hơi dừng lại một chút, ở trong lòng nhanh chóng tổ chức lời nói. Sau đó đối giả niệm nói tiếp, nếu là tiến về trước Thọ Xuân, nhẹ thì cầm tù nặng thì bỏ mình, nếu là không đi Thọ Xuân. Vậy liền cho Viên Châu Mục công phạt lấy cớ. Lúc đó đại chiến liền sẽ bộc phát mà lại giả Thái Thú có biết Viên Châu Mục đã điều động dưới. Trướng tướng lĩnh Tôn Sách đóng quân 5.000 tại Dự Trương cùng Thọ Xuân giao giới chỗ Cổ Ung. Đối giả niệm hỏi thăm, ngay sau đó ngậm miệng không nói chậm đợi trả lời. Giả niệm nhìn về phía Cổ Ung, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Lúc này ta đã biết hết nếu ngươi là Dự Trương Thái Thú. Lúc này phải làm thế nào quyết đoán? Thanh âm tại Cổ Ung vang lên bên tai, giả niệm lộ ra chân thành ánh mắt, Cổ Ung liền vội vàng lắc đầu, đối giả niệm trả lời, ta không phải giả Thái Thú, bây giờ càng là Lục Thái Thú sứ giả, sao có thể đối với Dự Trương quyết đoán ngang ngược bình luận, chỉ bất quá trước đó không lâu Dự Trương quận sao hồ trưởng Lưu Diệp tiến về trước Kinh Châu. Nhận lấy Lưu Kinh Châu lễ ngộ, chắc là bởi vì Viên Châu Mục áp lực mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng Dự Trương hẳn là nhận được Kinh Châu thiện ý, giả Thái Thú hậu phương đã không lo. Có thể toàn lực ứng đối Viên Châu Mục Cổ Ung nói đến đây dừng lại một chút. Trong đầu nhanh chóng suy tư, dù sao từ tiểu liền thông minh, vì vậy cũng là có thể đem phân tích ra đại khái hình dáng. Ngoại sứ cả gan suy đoán, Dự Trương cùng Viên Châu Mục Tất có một trận chiến. Vì vậy cần Lư Giang chống cự lại đến Cửu Giang uy hiếp, huống hồ Dự Trương cùng Lư Giang vốn chính là minh hữu. Giả Thái Thú chắc chắn sẽ phó ước. Cố Ung đối Giả Niệm ngữ khí nói khẳng định lấy. Kỳ thật chuyến này không chút huyền niệm, chính mình chỉ là xuất phát từ lễ nghi đến đây mà thôi. Giả Niệm từ chủ vị đứng lên, trực tiếp chuyển hướng cái đề tài này. Đối Cố Ung đột nhiên đặt câu hỏi, Lục Thế Bá trong nhà có nữ, Huệ Chất Lan Tâm, không biết biểu đệ khi nào thành thân. Cũng để cho Vi Huynh uống một chén rượu mừng. A Cố Ung phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó trên mặt nổi lên đỏ ửng. Nhìn xem Cố Ung phản ứng, Giả Niệm ở trong lòng nở nụ cười. Hắn lúc này dù sao vẫn là một tên thanh niên, mặc dù nhìn có chút uy nghiêm, nhưng không có trải qua tuế nguyệt lắng đọng, còn lâu mới có được trên sử sách ghi lại như vậy thành thục. Mà lại nơi này là Xương Hà thế giới phó bản, cũng không phải là từ đầu chí cuối thời Đông Hán. Cả hai chênh lệch tự nhiên khá lớn. Giả Niệm từ chủ vị đi hướng Cố Ung, mặt mũi tràn đầy mang cười nói, công sự đã nói xong, chẳng lẽ không thể gặp tư tình, biểu huynh khi nào xử lý xong công sự, không có sao, ngày mai ngươi liền cùng ta cùng nhau khởi hành Bắc Thượng tiến về trước Lư Giang quận phủ thư. Huyện đệ minh bạch ngươi là khi nào đến Lư Giang quận trong phủ nhậm chức. Hồi huynh trưởng lời nói. Tiểu đệ tại một năm trước định ra hôn ước sau đó. Liền bị Cố Ung nói đến đây đỏ mặt lên, sau đó đem đầu thấp xuống. Chuyện này xác thực khó mà mở miệng, chẳng lẽ nói tiến vào Lư Giang quận phủ, là bởi vì tương lai cha vợ quan hệ. Cái này nếu là nói ra, chẳng phải là muốn để cho người ta chế nhạo, thân là Cố thị tử đệ, có thể gánh không nổi cái mặt này. Nam nhi chí tại bốn phương. Nên giống như biểu huynh đồng dạng, dù là kinh lịch diệt gia chi họa, cũng có thể nương tựa theo một tòa tiểu làng, thừa thế xông lên xông ra to như vậy cơ nghiệp, chiếm cứ Dự Trương nhìn thèm thuồng Giang Nam, dù là năm đó An Huy huyện Giả thị cường thịnh nhất thời điểm, cũng không đủ hiện tại uy thế một nửa. Giả Niệm trong lòng hiểu rõ, hóa giải phần này xấu hổ, Thế Bá trưng thu cũng là chuyện tốt, nếu như một ngày kia, người nếu là tại Lư Giang quận đợi không như ý tâm có thể đến ta Dự Trương, cần biết Dự Trương. Thái Thú là người biểu huynh, người gì ruột cốt nhục. Cố Ung tâm không khỏi ấm áp. Vội vàng hướng lấy Giả Niệm làm một lễ thật sâu, mặc dù tại Lư Giang phủ Thái Thú đợi coi như hài lòng. Nhưng một chút tin đồn luôn luôn khó mà tránh khỏi chui vào trong tai. Lần này phụng mệnh tiến về trước Dự Trương. Sao lại không phải nhạc phụ tương lai tỉ mỉ an bài? Đệ minh bạch ân, Giả Niệm lên tiếng. Hết sức vô sỉ bắt đầu đào chân tường. Nhưng mà một thân ảnh lại đem bên miệng cho ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Cố Ung liền vội vàng xoay người nhìn lại. Gặp đi tới Lỗ Túc cuống quýt thi lễ. Lư Giang quận xử lý Cố Ung gặp qua Dự Trương quận thừa. Nguyên lai là chú ý xử lý, Lỗ Túc đối. Cố Ung đáp lễ. Sau đó nhìn về phía Giả Niệm, mở miệng hỏi Thamani, chúa công triệu thuộc hạ đến đây thế nhưng là vì Lư Giang quận một chuyện. Ngày mai ta đem cùng biểu đệ tiến về trước Lư Giang quận. Dự Trương quận bên trong sự tình liền giao cho quân sư, mời chúa công mang đặng tướng quân tiến. Lên, chiến hỏa sắp nổi mang đặng đương tiến lên phải chăng có chút không ổn. Dù sao Giang Nam còn lại ba quận cũng không an phận, không vội tại đây trong mấy ngày. Mà lại coi như đại chiến bộc phát, bằng vào ta Dự Trương thực lực dù là không đại tướng trấn thủ cũng khó có thể công phá quân ta. Phòng tuyến, liền dựa vào quân sư chi ngôn, ngày mai để đặng tướng quân đồng hành, vâng, Lỗ Túc đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Lúc này tiến về trước Lư Giang chúa công tượng trưng cho Dự Trương quận. Có đặng đương đi theo tự nhiên sẽ thể diện một chút. Hết chương.